Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 229 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Bên trong Chấn Thiên Quan, Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan từ từ ra khỏi cổng thành. Hỗn Độn Vũ cầm Phù Tang Thần Thụ đứng trên thanh nối giữa thân xe và thú kéo. Phù Lê thì ngồi trên khung xe bên cạnh. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngồi trong xe hướng về Tử Vi Đế Tinh. Lần này hắn chỉ đem theo 4 người. Hỗn Độn Vũ không thể không đưa theo. Tên này sau khi dâng hỗn độn thần quả thì dính với Trung Nhạc như hình với bóng. Ngày nào cũng cầm Phù Tang Thần Thụ lợn lờ quanh Trung Nhạc. Cũng may tên cao lớn này không nhiều lời, rất dễ bỏ qua. Thực lực của Phù Lê rất cường hãn, chuyến đi tới thiên đình này chưa chắc đã an toàn, vì thế đưa theo hắn có thể bảo vệ cho Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Còn Âm Phiền Huyên thì nàng chủ động muốn cùng Trung Nhạc tới thiên đình. Chúa mẫu của Quân Vương Điện đã ở Chấn Thiên Quan chán rồi, rất muốn đi gặp gỡ các anh hào ở bên trong thiên hạ. Chấn Thiên Quan hiện giờ cho dù không có Trung Nhạc trấn thủ thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không có những cường giả cấp Tiên Thiên Đế Quân tới tấn công thì Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn và Mục Tô Ca cũng có thể phòng thủ được. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan có sức phòng ngự kinh người, bên trên treo Tam Đại Chư Thiên, tạo vật chủ bình thường cũng không tấn công vào được. Cố Bảo Loan này đi lúc nhanh lúc chậm. Trên đường, Trung Nhạc vén cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì thấy thánh địa của các đại thần tộc, ma tộc vẫn đang khai chiến chinh phạt, vẫn là cảnh tượng thiên hạ đại loạn. Trận động loạn này vẫn chưa động tới đế tộc và hoàng tộc, không thể tính là bùng nổ hoàn toàn được. Đế tộc hoàng tộc dù sao cũng có căn cơ thâm trầm, cũng vẫn bình tĩnh được. Trung Nhạc đóng cửa sổ lại, tâm niệm khẽ động, sáu quầng sáng sau đầu chậm rãi vận hành. Quanh người hắn hiện lên thần ma thái cực đồ, từ từ chuyển động, xung quanh vang lên đạo âm thần bí. Thần ma thái cực đồ là công pháp hắn sáng tạo, dung hợp thần đạo, ma đạo âm dương, nhưng giờ đã không còn thích hợp cho hắn tu luyện nữa. Giờ hắn đã luyện thành tám loại tiên thiên đại đạo: thần, ma, âm, dương, lôi, vũ, trụ và dịch. Thần ma thái cực đồ gồm 4 loại đại đạo, khi hắn tu luyện thì 4 loại còn lại không thể cùng tiến bộ. Khi tu luyện tiên thiên lôi đình đại đạo, hắn cần dùng tới Lôi Hoang Thiên Lôi Tâm Kinh. Tu luyện không gian và thời gian đại đạo thì cần Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Tu luyện tiên thiên dịch đạo thì cần Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. 4 môn công pháp mới có thể điều độ 8 loại đại đạo, cũng có nghĩa là hắn tốn thao thời gian gấp 4 lần người khác thì 8 loại đại đạo mới cùng tiến bộ được. Điều này đã hạn chế tốc độ tu luyện của hắn. Âm Phiền Huyên tu luyện thì tiến bộ hơn xa Trung Nhạc. Ngoài do tác dụng của Thánh Linh Thể thì chủ yếu là vì công pháp của nàng chỉ cần một loại. Nàng tu luyện không phải truyền thừa đế cấp truyền thống của Âm Khang Thị, mà là Nhị Thập Tứ Động Thiên Huyền Kinh mà nàng sáng tạo. Tốc độ tu luyện của nàng hơn hẳn Trung Nhạc. Đây cũng là lý do cho dù Trung Nhạc gặp nhất nhiều cơ duyên, thế nhưng cũng không dám nói có thể chắc chắn đánh thắng được nàng. Giờ nàng đã là tiên thần đỉnh phong, tốc độ hơn Trung Nhạc tới mức biến thái. Biến thái hơn là Nhị Thập Tứ Động Thiên của nàng tương đương với nàng đã luyện được 24 loại đại đạo. 24 loại đại đạo cùng tu luyện mà nhanh như vậy, đúng là không thể tin nổi. Đạo ngữ của Tiên Thiên Thần Vương nàng cũng nắm được rất nhiều. Đạo ngữ Trung Nhạc biết chỉ hơn nàng 30 thiên đạo đạo ngữ, từ đó có thể thấy được mức độ cường hãn của nữ tử này. Nếu nàng cũng có hỗn độn thần quả và đối quyết với Trung Nhạc thì chắc chắn sẽ đánh bại hắn với thế như trẻ tre. Trung Nhạc rất muốn tìm cho nàng một quả hỗn độn thần quả, muốn xem nàng sau khi ăn nó sẽ mạnh tới mức nào, nhưng đáng tiếc hỗn độn thần quả chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ta cần phải dung hợp thần ma thái cực đồ, Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh và Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh thành một thể thống nhất, như vậy mới nâng cao tốc độ tu luyện lên được. Trung Nhạc cảm thấy thực sự khó khăn. Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh, Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh và Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, ba môn đế cấp truyền thừa này, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ được đều cần không ít thời gian. Mà ba môn đế cấp truyền thừa này dung hợp với thần ma thái cực đồ của hắn thì càng khó khăn trùng trùng. Trong cái đầu bé nhỏ của Tân Hòa ít nhất có trăm loại đế cấp công pháp, trong đó 30-40 loại là công pháp của thiên đế. Còn hắn chỉ bảo Tân Hòa truyền cho hắn 2 loại, chính là vì hắn ý thức được rằng hắn tu luyện cùng lúc 4 loại công pháp đã cực kỳ khó khăn. Nếu như tu luyện trăm loại đế cấp công pháp thì càng không thể nâng cao cảnh giới. Trung Nhạc vừa tu luyện vừa suy đoán cách dung hợp 4 loại công pháp này. Lần tu luyện này khiến cho hắn kinh ngạc. Sau khi được hỗn độn thần quả cải tạo mọi bối cảnh của hắn, tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh đến giật mình. Công pháp, pháp lực dường như đều tăng vọt. Đồ đằng đại đạo trở nên kiên cố hơn, chắc chắn hơn. Những điều ảo diệu trước chưa lĩnh ngộ được giờ đã được giải đáp. Trung Nhạc đổi một môn công pháp cũng vậy, tốc độ tu luyện nhanh đến giật mình. Hắn tu luyện 4 loại công pháp mà tốc độ còn nhanh hơn tu luyện một loại trước kia. Pháp lực của hắn tăng điên cuồng, đại đạo thêm vững chắc, pháp lực tràn đầy lục đại bí cảnh, đại đạo đồ đằng văn trong bí cảnh đan nhau tạo thành thiên địa, nhật nguyệt, núi sông, biển cả, biến thành các loại dị thú, rồng bay phượng múa. Thậm chí, hắn còn cảm thấy dường như có đồ đằng văn bay vào trong bí cảnh khác trong cơ thể của hắn. Đó là một số loại đại đạo khác ghi chép trong Lôi Hoang Thiên Lôi Tâm Kinh, không ở trong lục đạo. Trung Nhạc dùng Phục Môn Đạo Tôn Tâm Kinh cũng bất chi bất giác tu luyện được những loại đại đạo đồ đằng khác. Chúng không dung hòa lục đại bí cảnh mà bay vào những bí cảnh chưa mở, có lẽ là năng lượng chứa đựng trong những bí cảnh này. Cả không gian và thời gian đại đạo của hắn cũng đang liên tục nuôi dưỡng không gian và thời gian bí cảnh trong cơ thể của hắn, khiến những bí cảnh này thêm to lớn. Chỉ là nếu không mở được những bí cảnh này thì hắn đừng mong có thể điều động được năng lượng từ chúng. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan từ tốn tiến về phía trước, nhưng dù vậy tốc độ cũng rất nhanh, thậm chí không hề thua kém tốc độ phi hành của Trung Nhạc, càng ngày càng gần với đế tinh. Trung Nhạc hiếm khi được yên tĩnh như vậy cùng với Âm Phiền Huyên tu luyện ở trong xe. Thời gian này hắn tu luyện tiến bộ vượt trội, tu vi hùng hậu, pháp lực tăng được gần 5 phần so với trước kia. Tiên Thiên Động Thiên của hắn cũng được tu luyện ngày một chân thực. Bên trong thậm chí Trung Nhạc đã tách ra được hơn 10 vạn phân thân, không ngừng suy đoán cách dung hợp tứ đại công pháp. Bên trong động thiên đâu đâu cũng là đồ đằng phù văn biến ra từ âm hào dương hào, đạo âm vang vọng không thôi. Trung Nhạc lướt nhìn Âm Phiền Huyên đang ngưng luyện nhị thập tứ động thiên, thầm nghĩ bụng: giờ ta đã tăng được 5 phần pháp lực, liệu có thắng được nàng hay không đấy. Hắn đang nghĩ, không biết từ đâu vọng lại tiếng rèn sắt keng một tiếng, giống như gõ lên trái tim người ta vậy. Ngoài xe vang lên tiếng của Phù Lê: chúa công, phía trước có hai lão hắn nổi lửa rèn sắt trên đường chúng ta phải đi qua. Trung Nhạc mở cửa xe vén rèm lên, thấy phía trước thần hỏa cháy bừng bừng, chiếu sáng nửa bầu tinh không. Ánh lửa trong chiếc tuần lô đó thậm chí còn sáng hơn hàng tỷ vầng mặt trời. Hai vị lão hắn để trần nửa thân trên, một người kéo lò, một người thì cho sắt vào trong lò. Thần lửa cháy rực, ngay không gian cũng bị tan chảy, nhưng miếng sắt kia lại chỉ có thể bị thiêu đỏ rực chứ không chảy ra. Dừng xe, Trung Nhạc khẽ nói. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan từ từ dừng lại. Trung Nhạc xuống xe, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ vội vàng đi theo. Âm Phiền Huyên trong xe nghe tiếng cửa lò thì tâm phiền ý loạn, tỉnh dậy khỏi nhập định, cũng ra khỏi xe, ngạc nhiên nhìn hai vị lão hán đang rèn sắt. Trung Nhạc đi tới bên cạnh chiếc thần lô, thấy lão hán dùng kẹp kẹp miếng sắt đỏ rực đặt ở trên đe, vung chiếc búa to đến kinh người gõ xuống. Trung Nhạc động dung, chiếc búa sắt này đánh xuống, trước mắt hắn lập tức biến thành thần thông đạo pháp huyền diệu. Một búa đánh xuống dường như mở ra chư thiên, hiện ra thế giới hùng vĩ. Có cự nhân đỉnh thiên lập địa vung búa, diễn hóa trùy pháp khai thiên lập địa, đại lực vô song, kỳ diệu khó tả. Phù Lê cũng kinh ngạc, nhãn giới kiến thức của hắn rất cao, đặc biệt tinh thông nhục thân thần thông. Một búa kia của lão hắn khiến cho hắn nhìn ra sự vận hành cơ lý của nhục thân, cơ thịt, kinh lạc, gân mạch, huyết dịch, giống như dòng chảy đại đạo, kỳ diệu đến khôn tả. Âm Phiền Huyên cũng khẽ ồ lên một tiếng, nàng nhìn ra rất nhiều điều kỳ diệu từ một búa đấy, mắt chớp động cũng đang suy đoán đạo diệu chứa trong một búa này. Trung Nhạc nhìn về lão hán kéo cửa gió của lò, thấy lão hán đấy kéo hẳn cửa lò ném sang một bên, vén râu lên thổi vào trong, lửa lập tức bùng cháy mạnh hơn, thật sự như muốn nung chảy mọi thứ vậy. Một hơi thổi đó chứa sự biến hóa của phong hỏa, hai loại đại đạo đều vô cùng kỳ diệu. Phong hỏa hay, công pháp của búa cũng hay. chỉ mình có hỗn độn vũ là chả hiểu gì đứng đấy, cầm phù tăng thần thụ chẳng có phản ứng gì với công pháp thần thông của hai lão hán rèn sắt. Keng một tiếng, búa giáng xuống miếng sắt, khiến nguyên thần của bốn người lay động, nhục thân cũng tê dần. Nhìn gì mà nhìn? Đột nhiên lão hán vung búa, ngẩng lên nhìn bốn người, cười khẩy. Các ngươi định học lõm đả thiết thần công của bọn ta hay sao? Tránh đi, kẻo lão hán ta một búa đập chết bốn người các ngươi bây giờ. Trung Nhạc ánh mắt lay động, cười nói. Sao? Học lõm đả thiết thần công của hai vị ư? Hai vị tiền bối, hai vị quá tự phụ rồi. Lão giả vén râu thổi gió, ngẩng lên cười ha ha. Không phải học lõm đả thiết thần công của bọn ta thì lẽ nào học lõm cách luyện bảo sao? Cũng đáng chết cả. Lão hán ta một hơi là thổi các ngươi thành cho bụi. Âm Tiền Huyên vội vàng nói, phu quân, chúng ta đi tiếp thôi, không cần phải để ý tới họ. Không đi được đâu. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, tiếng rèn của hai vị tiền bối đây đã hình thành một cái lục đạo luân hồi, dù chúng ta đi về hướng nào cũng là trong lục đạo luân hồi của họ, đi qua đi lại đều sẽ gặp họ cả. Sau đó họ sẽ nói chúng ta đang thăm dò đả thiết thần công của họ, học lén cách luyện bảo của họ, muốn đập chết thổi chết chúng ta kìa. Hắn vừa dứt lời, hai vị lão hán lộ ra vẻ kinh ngạc cùng cười ha hả. Dịch quân vương của quân vương điện, Dịch tiên sinh quả nhiên bất phàm, người còn có nhãn lực hơn cả Mục Tiên Thiên, nhìn ra được lục đạo luân hồi không gian mà bọn ta dùng đạo âm tạo nên, khâm phục, khâm phục rồi. Trung Nhạc mỉm cười nói, hai vị tiền bối, vãn bối cũng muốn rèn sắt, cũng muốn luyện bảo, nếu đả thiết thần công của vãn bối mạnh hơn hai vị tiền bối, bảo bối luyện ra còn diệu kỳ hơn của cả hai vị, thì hai vị có còn muốn đập chết thổi chết bọn ta nữa không? Hai vị lão hán nhìn nhau cười nói, được, nếu ngươi thật sự thắng bọn ta thì cho ngươi đi, nhưng nếu không bằng thì ta sẽ đập chết thổi chết ngươi. Lão hán cầm búa đưa chiếc búa khổng lồ sang lên tiếng nói, cho ngươi đập. Nhưng Trung Nhạc không nhận búa, cười nói, vũ khí của hai vị tiền bối chưa rèn xong, ta không dám tranh. Đã là tỉ thí, đương nhiên là hai vị luyện bảo trước rồi đến lượt ta, sau đó sẽ sánh ưu thế của nhau. Hai vị lão hán cười ha hả, Tiên Thiên Cung ta là người rất ngang tàn, Mục tiên sinh như vậy, Dịch tiên sinh cũng như vậy, cũng được, vậy cho các ngươi chết được tâm phục khẩu phục vậy. Hai người họ, một người thổi gió, một người gõ búa, keng keng không ngừng. Phù Lê thì sắc mặt càng ngày càng tái đi, thủ đoạn rèn sắt và công pháp thần thông của họ có sự kỳ diệu khác nhau, nhục thân thần thông thì càng tinh thâm hơn, đạo âm vọng ra khi rèn sắt còn là luân hồi ma âm hắn chưa được tiếp xúc tới. Công pháp thần thông của hắn đến từ Lôi Trạch Thị, có tên Man Hoang Thần Long Quyết, sau khi nhận được nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa cải tạo, thích hợp với nhân tộc tu luyện, có thể kích phát lôi trạch huyết mạch bị phong ấn trong cơ thể nhân tộc, đánh thức tiên thiên thần long thiên phú, là một trong những công pháp bá đạo nhất. Nhưng môn công pháp này đối với lục đạo luân hồi lại thiếu mất một mắt xích, không hoàn chỉnh, không có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Phù Lê là một trong những nhân tộc ở vũ trụ cổ xưa có tư chất cao nhất, một trong những thủ lĩnh có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chưa thể bổ khuyết cho Man Hoang Thần Long Quyết được. Hai vị lão hán đi cùng con đường với hắn, tuy không phải Man Hoang Thần Long Quyết, nhưng vạn ban đại đạo đều đồng quy. Hai lão hán này rèn sắt đối với hắn rất có tác dụng gợi mở. Điều khiến cho hắn tái mặt chính là hắn thấy được từ tính rèn sắt và vũ khí của hai lão hán đấy, món vũ khí còn chưa thành hình này là nhằm vào hắn, nhằm vào nhục thân, công pháp, nguyên thần và sơ hở của hắn. Nếu như vũ khí này luyện thành thì chỉ e rằng là có khả năng nhất kích tất sát với hắn. Thế gian lại có thủ pháp luyện khí cỡ này, có thể dùng để luyện chế một loại thần binh đặc biệt nhằm tới một người, nhất kích tất sát thực sự là khủng khiếp. Tiếng rèn sắt chấn động nhục thân và nguyên thần của Phù Lê, ngay đại đạo trong cơ thể của hắn cũng bị chấn động, bí cảnh nguyên thần thì lay động. Tiếng rèn sắt dường như khiến cho chiếc búa tạo ra sự thay đổi tương ứng nhằm vào nhược điểm của nhục thân, nguyên thần và bí cảnh của hắn. Hắn có cảm giác lạnh xương sống, có cảm giác một khi món vũ khí này luyện thành thì hắn sẽ chết ngay bởi nó vậy. Thật sự quá đáng sợ. Một lúc lâu sau, tiếng rèn sắt dừng lại, hai vị lão hán dừng thời gió và gõ búa, lấy một món vũ khí lên. Vũ khí này vừa tròn vừa dài, nếu không nhìn độ dài thì đúng như một cây châm. Khóe mắt của Phú Lê giật giật, tóc gáy dựng đứng, cảm giác sau lưng như có một cây châm đâm thẳng vào xương sống thứ bảy của mình vậy, từ đó đâm vào nhục thân, chui vào não của hắn. đốt xương sống thứ 7 nằm ở nơi nối giữa cổ và vai. Nhân tộc có huyết mạch của Lôi Trạch và Hoa Tư, không phải đơn thuần là huyết mạch Lôi Trạch Thần Long. Hoa Tư thị là tiên thiên đại xà rắn có 7 đốt, từ xương đầu xương thứ 7 là tử huyệt của nó. Đốt xương sống thứ 7 của người cũng là tử huyệt. Phù Lê chỉ kích phát Thần Long huyết mạch trong cơ thể chứ không tu luyện công pháp của Hoa Tư thị, khiến đốt sống thứ 7 trở thành nhược điểm chí mạng của hắn. Cây châm này được tạo ra, hắn liền cảm thấy nó chủ đích là đâm vào đốt sống thứ 7 của hắn, cắm vào nguyên thần của hắn, xuyên thủng xương sọ của hắn. Sao, cây châm này thế nào? Lão hắn rèn sắt cười nói, Dịch Quân Vương, cây châm này của ta, chắc ngươi nhìn ra được điểm kỳ diệu của nó chứ? Trung Nhạc gật đầu, khâm phục vạn phần. Cây châm của hai vị luyện chế ra là thần binh nhằm vào Phù Lê, chỉ dựa vào đạo âm chấn động là có thể luyện ra bảo vật, khiến cho một vị tạo vật chủ đỉnh cấp vào chỗ chết, đúng là khiến người ta phải khâm phục mà. Bọn ta ở đây có tới 4 người, hai vị tiền bối chỉ luyện một món, như vậy sao khiến cho bọn ta tâm phục khẩu phục được? Hai vị lão hán nhìn nhau cười ha hả. Dịch Quân Vương, muốn chết tâm phục khẩu phục, được thôi, luyện thêm 3 món nữa vậy. Tiếng búa vang lên keng keng. Một hồi lâu sau, món thần binh thứ 2 được luyện thành. Hỗn Độn Vũ nhìn món thần binh đấy là một cây kéo, đột nhiên hắn nói, ta cứ có cảm giác mình sẽ bị cây kéo này cắt chết vậy, có chút sợ hãi rồi. Cũng may có thần thụ ở đây không cắt được cành cây của ta, nếu không thì ta bị dọa chết rồi. Hai vị lão hán nghe thế vội nhìn phù tăng thần thụ hắn đang cầm, cũng giật mình nhìn nhau. Lão hán thể gió cười khẩy, đế của Hỗn Độn thị cho mượn đế binh rồi, định làm chuyện gì xấu sao? Họ là luyện binh lần này là nhập vào Âm Phiền Huyên. Trong mắt Trung Nhạc thì thánh linh thể không có bất cứ nhược điểm gì. Hai lão hán muốn dùng đạo âm tìm ra nhược điểm của nàng để luyện binh, e là sẽ không luyện được. Nhưng hắn kinh ngạc thì búa đánh xuống miếng sắt, trên đe sắt dần dần thành hình một món thần binh. Âm Phiền Huyên sắc mặt nghiêm trọng, tốc độ luyện chế của hai lão hán này tuy rất chậm, nhưng đạo âm khiến nhục thân nguyên thần của nàng chấn động, khiến nàng vẫn cảm thấy trận trận sát cơ. Thời gian dần trôi qua, không biết bao lâu sau, vũ khí trên đe đã thành hình. Món vũ khí này vô cùng phức tạp, bề ngoài nhìn giống như một cái chụp. 9 cây thần long trụ, kiểu long hướng xuống, mỗi con ngậm một viên ngọc. Giữa các con thần long là một tấm lưới bằng nhau, mỗi mắt lưới lại có đại đạo văn khác nhau, vô cùng phức tạp. Âm Phiền Huyên thở dài, món thần binh này đúng là nhằm vào nàng. Thánh linh thể gần như không có nhược điểm, đại đạo tân hòa lực cường đại khiến thánh linh thể có thể điều động bất cứ loại thiên địa đại đạo nào, bất cứ thần thông nào trong tay của họ đều trở nên thần kỳ. Nhưng thành cũng là thánh linh, mà bại cũng là thánh linh. Trước thần long chảo này tìm được nhược điểm của nàng, chụp xuống là bên trong tự thành thiên địa, tự thành không gian. Thiên địa đại đạo chính là tấm lưới, nàng không thể điều động được sức mạnh từ thiên địa đại đạo. Sức mạnh từ thiên địa đại đạo sẽ dung hòa với thần long chảo, tăng cường uy năng của nó. Cuối cùng, sức mạnh mà nàng mượn sẽ khiến cho nàng tự luyện chết mình trong thần long chảo. Bảo vật hay. Âm Phiền Huyên lẩm bẩm nói. Hai vị lão hán cười hề hề. Lão hán đập búa, kẹp ra một miếng sắt bị nung đỏ rực, búa lớn đánh xuống. Trung Nhạc tim khẽ động. Đột nhiên không gian đại đạo và thời gian đại đạo dung nhập vào không gian và thời gian bí cảnh trong cơ thể của hắn biến mất và chỉ còn lại lục đạo. Một lúc lâu sau, một món thần binh được luyện thành, hình dạng cổ quái. Ở chính giữa là một quả cầu lớn, trong suốt, gần như không phải thực chất. Bên ngoài là 6 quầng sáng xoay chuyển xung quanh quả cầu. Chiếc hồn thiên nghi này giết ngươi thì thế nào? Lão hán thở gió cười nói. Trung Nhạc quan sát tỉ mỉ, 6 quầng sáng chuyển động nhằm vào lục đạo của hắn, nhưng hắn cố tình áp chế tiên thiên dịch đạo, khiến dịch đạo không có thay đổi gì. 6 quầng sáng của hồn thiên nghi nhắm vào 5 loại tiên thiên đại đạo là âm, dương, thần, ma và lôi của hắn. Dịch đạo là sự biến hóa, hồn thiên nghi không khắc chế được. Còn quả cầu ở chính giữa thì cực kỳ khủng bố, đó là bảo vật nhằm vào nhục thân, nguyên thần của hắn. Rõ ràng tiếng rèn sắt của hai vị lão hán chấn động thăm dò tiên thiên nhục thân, tiên thiên nguyên thần của hắn. Bên trong quả cầu đấy, lục đạo chi lực tan hòa, lan tỏa, tách rời nhục thân nguyên thần của hắn, đánh hắn từ tiên thiên trở về hậu thiên. Ồ, đủ để giết ta rồi. Trung Nhạc sắc mặt tái nhợt nói. Hai vị lão hán rất hài lòng. Lão hán gõ búa, đưa búa tới cười nói, Dịch Quân Vương, giờ tới ngươi rồi. Trung Nhạc nhận lấy búa, đột nhiên hự lên một tiếng, không biết cây búa này được luyện từ cái gì, rất nặng. nguyên tử thần lực trong búa bạo phát, suýt nữa đã kéo hắn dính vào búa. Hai lão hán cười hề hề, Trung Nhạc hít sâu một hơi, lục đại bí cảnh bùng phát năng lượng, sáu quầng sáng sau đầu chuyển động trở nên vô cùng to lớn, cuốn động cả các vì sao. Lục đại tiên thiên đại đạo quấn quanh cánh tay của hắn, khiến hắn trở nên cường tráng. Hai vị lão hán kinh ngạc, thấy Trung Nhạc từ từ giơ búa lên, trầm trọng nói: "Phiền tiền bối thổi gió cho ta." "Được." Lão hán thổi gió cười nói: "Bọn ta phụng mệnh tới giết ngươi, vốn là ức kiếp ngươi, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Muốn giết ngươi đương nhiên phải khiến ngươi chết được tâm phục khẩu phục, nếu không đạo tâm bọn ta cũng sẽ có áy náy. Ta thổi gió cho ngươi luyện báo." Lão hán có búa cười nói: "Chiếc búa này ngươi cầm khá khó khăn, ta có thể giúp ngươi dễ dàng hơn một chút." Trung Nhạc bỗng cảm thấy búa nhẹ hơn nhiều, có thể cầm một cách thoải mái, bèn cảm ơn hai vị lão hán. Lão hán rèn sắt cười nói: "Dịch Quân Vương là người xuất sắc, nếu không phải có lệnh bên trên thì bọn ta cũng không giết ngươi khi ngươi mới ở tiên thần cảnh, phải đợi ngươi tu thành đế quân rồi mới giao đấu công bằng với ngươi. Chỉ là lệnh trên đã vậy, bọn ta cũng không còn cách nào cả. Nếu ngươi rèn được bảo vật khiến bọn ta tâm phục khẩu phục thì bọn ta sẽ đi ngay, không làm phiền nữa." Trung Nhạc gật đầu, lão hán thổi gió lập tức vén râu thổi tiên thiên tốn phong, lửa cháy bùng lên. Không lâu sau đấy, lò lửa cháy đỏ rực. Trung Nhạc cầm kẹp sắt, kẹp một miếng đặt lên chân đe. "Miếng sắt này rốt cuộc là bảo vật gì mà ngay cả thần hỏa như vậy cũng không thể nung chảy được đấy?" Trung Nhạc định thần lại, giơ búa đánh xuống. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, miếng sắt hơi biến dạng dưới lực búa, tiếng đập lớn vang lên dường như ẩn chứa đạo âm kỳ diệu, thần bí khó lường, giống như tiếng tán thưởng của chư thiên chư thần vậy. Trung Nhạc lại giáng mạnh một búa nữa, tia lửa bắn tung tóe, tia lửa bắn ra xung quanh biến to dần, xuất hiện hư ảnh các vị thần ma vây quanh lò rèn, miệng tụng đạo âm. Trung Nhạc giáng búa liên tục, gân chân người nổi lên cuồn cuộn, giống như đại đạo chập trùng, cũng giống như đại long uốn mình. Hắn không để ý tới bất kỳ điều gì xung quanh, chỉ chuyên tâm đập búa. Một lúc lâu sau, miếng sắt đã nguội, Trung Nhạc kẹp miếng sắt đặt vào trong lò. Lão hán thổi gió tiếp tục thổi, nung miếng sắt đỏ rực. Trung Nhạc kẹp miếng sắt tiếp tục rèn, miếng sắt dần biến dạng, trên đó hiện lên vô số hoa văn kỳ quái. Xung quanh miếng sắt tóe ra nhiều tia lửa hơn, lúc biến thành sao đầy trời, lúc lại thành tinh hà cuồn cuộn, lúc lại thành địa thủy phong hỏa, lúc lại thành thanh sơn lục thủy, rồi lúc lại thành biển lớn, thiên biến vạn hóa. Miếng sắt của Trung Nhạc dần dần thành hình, nó có hình như đĩa tròn, hoa văn cổ quái trên đấy ngày một nhiều hơn, giống như một bức họa. Trung Nhạc lại giơ búa, đột nhiên trời đất xung quanh chấn động dữ dội, trong hư không bắn ra vô số ánh sáng đủ màu sắc, giống như những chiếc cầu vồng hiện ra theo nhát búa của hắn, được hắn đánh vào trong chiếc đĩa tròn kia. Xung quanh chiếc đĩa nhô lên, dần dần biến thành một dụng cụ để đựng, đáy tròn, xung quanh vuông, hình dạng kỳ quái. Hắn dùng thần binh và thần lô của hai vị lão hán tạo nên bảo vật chứ thiên đạo, phát hiện của đại toại bức thiên đạo đồ thứ 25, thiên bản đồ. Đại tư mệnh từng nghiên cứu 30 thiên đạo đồ của đại toại, tu vi của hắn thâm sâu khó lường, vì thế có thể đọc thiên đạo đạo ngữ, trực tiếp dẫn tới thiên địa vạn đạo, biến thành thiên đạo chi bảo. Còn Trung Nhạc thì không có khả năng đó, khi hắn đang trong chấn thiên quan tham ngộ 30 thiên đạo, cũng từng nghĩ luyện 30 thiên đạo đồ thành 30 món bảo vật thiên đạo. Nhưng dù sao, cảnh giới của hắn quá thấp, tham ngộ thiên đạo đồ không đủ, căn bản không thể dẫn thiên địa đại đạo tới được, hơn nữa cũng không cường đại tới mức có thể luyện chết bảo vật thiên đạo. Giờ có hai vị lão hán giúp, cây búa trong tay cũng là một món bảo vật tương đương với đế binh. Hắn vung búa dẫn động thiên địa đại đạo, từ đó có khả năng luyện chế thiên địa chi bảo. Thiên bản đồ trong 30 thiên đạo đồ mà đại toại để lại không đơn thuần là một chiếc đĩa tròn, mà trung tâm là trời, bốn vách là địa, trời tròn đất vuông, trời ở dưới, đất ở xung quanh. Vì thế gọi là hỗn nguyên hồ thiên, giống như một chiếc hũ, đáy tròn, bốn bên vuông và không có nắp. Chiếc thiên bản này lấy thiên đạo là nòng cốt, hội tụ thiên địa đại đạo, chứa đựng uy lực của thiên đạo. Trung Nhạc tạo ra trời của thiên bản, đạo văn đại đạo dần thành hình, sau đó mới dẫn tới thiên địa vạn đạo để củng cố. Hắn vung búa, thiên địa vạn đạo lại phát nổ, vô số ánh sáng từ trong hư không tràn ra, quét qua bầu trời, cùng từng nhát búa của hắn đánh xuống trên thiên bản. Bốn bề tóe lửa, tia lửa biến thành hư ảnh của chư thiên thần ma, vây quanh thiên bản, đạo âm vang vọng không ngớt. Trung Nhạc giáng búa liên tục, các loại dị tượng bay ra, hàng vạn đạo ánh sáng hiện ra khiến chiếc thiên bàn dần dần được bao bọc quanh ánh sáng thần bí. Mỗi động tĩnh lại vang lên tiếng động lớn. Cùng với mỗi nhát búa của trung nhạc giáng xuống, lại có những dao động bí ẩn truyền tới, chui vào tâm linh mọi người, dần dần tạo nên sự thần thánh khó tả. Còn cả đạo âm vang vọng, vang lên âm luật khó hiểu. Một tiếng vang lên, vạn đạo thần phục. Hai lão hán đại kinh thất sắc. Trong mắt họ, trung nhạc như biến thành cự nhân khai thiên lập địa, đang sáng tạo vạn đạo. Cây búa kia không phải búa nữa, mà là như biến thành cây thần rìu khai thiên, rìu chém xuống phá tan hỗn độn. Mỗi nhát đều tạo nên sự thần diệu, chém xuống cùng với đạo âm vô tận. Tiếng rèn sắt trở nên vô cùng kỳ diệu. Đại lục đại luân hồi mà luân hồi ma âm của họ tạo ra dần tan ra trong tiếng âm luật này. Đạo âm này dường như sắp phá hủy đại lục đạo luân hồi của họ. Âm Phiền Huyên, Phủ Lê cũng kinh ngạc không thôi. Không biết trung nhạc học được bản lĩnh này từ khi nào. Hỗn Độn Vũ ở bên cạnh thì vội lấy ra một tấm gương, tay cầm phù tăng thần thụ, dùng phù tăng thần thụ làm bút vẽ lên trên tấm gương cảnh tượng này. Lão tổ tông Hỗn Độn Thị lệnh cho hắn phải tiềm phục bên cạnh trung nhạc, ghi lại mọi lời nói, hành động của trung nhạc. Cảnh tượng quan trọng thế này đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Trung nhạc vung búa, lúc này mọi thứ xung quanh đều không thể quấy nhiễu hắn. Hắn chìm vào một thứ đạo cảnh kỳ diệu, búa trong tay dường như không tồn tại nữa. Hắn giơ búa, giáng búa đều như thiên bàn, thiên đạo đang tự diễn ra. Hắn chỉ là người thi triển thiên đạo thần thông. Làm thế nào để thi triển thiên đạo thần thông thì không liên quan tới hắn. Đột nhiên có tiếng rắc vang lên, miếng sắt dưới búa nứt ra một đường. Lão hắn rèn sắt biến sắc, vội nhìn cái búa của mình, trên búa cũng có một vết nứt nhỏ. Nguy rồi, uy năng của bảo vật hắn chế tạo quá mạnh. Bạn bảo đạo trì của ta không chịu nổi rồi. Lão hắn ấy xót ruột, vội vàng lấy cây búa từ tay trung nhạc kêu lên. Thôi không đọ nữa, không đọ nữa đâu. Trung nhạc đột nhiên tỉnh lại, tay hững hụt, lòng cũng hụt hẫng. Thiên đạo chi bàn của hắn chỉ tạo được 7 phần, còn 3 phần quan trọng nhất chưa xong. Nếu như tiếp tục được thì chưa biết chừng hắn có thể tạo món thiên đạo chi bảo đầu tiên cho mình. Giờ thiên bàn không được hoàn thành, chưa thể coi là bảo vật, chỉ có thể gọi là thiên đạo chi khí, khí vật mà thôi, thiếu rất nhiều sự thần diệu. Lão hắn rèn sắt đẩy hắn sang một bên, vội vàng thu dọn, dẹp cánh đồ lên lưng, cầm búa. Vị lão hắn kia thì cõng lò. Hai người vù một cái, cất 4 món bảo vật đi. Lão hắn rèn sắt nhìn thiên bàn, muốn mang đi, nhưng rồi thở dài, trả lại cho trung nhạc. Dịch quân vương, bọn ta huyền kỳ lão tẩu thua rồi, kính phục vạn phần với tài hoa của dịch quân vương. Hai lão hán bỏ đi, từ xa vọng lại tiếng. Người yên tâm, bọn ta thua thì thua, ta có thể gánh được, sẽ không lấy mạng ngươi. Sau này chỉ biết chừng, chúng ta còn gặp lại. Lệnh trên đã vậy, chúng ta cũng đành bất đắc dĩ phải làm. Sau này, nếu như dịch quân vương chết trong tay bọn ta, hoặc thần binh của bọn ta, thì đừng trách bọn ta. Trung nhạc vội nói lớn. Hai vị tiền bối, xin dừng bước lại. Hai lão hán dừng bước quay lại, trung nhạc cúi người chi lễ cười nói. Hai vị tiền bối, rèn ở đâu chẳng là rèn, trấn thiên quan của ta còn thiếu rất nhiều bảo vật, không biết có thể mời hai vị giúp vãn bối rèn mấy món bảo vật hay không. Hai lão hán nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả rồi cùng bỏ đi. Dịch quân vương, người gan không nhỏ, dám lôi kéo bọn ta. Huyền tẩu cười lớn. Bọn ta rèn sắt không phải cho phàm phu tục tử, chỉ rèn cho thiên đế thôi. Nếu ngươi có lòng mời bọn ta thì đợi bao giờ ngươi giết được thiên đế, thay thế mục tiên thiên rồi nói đi. Dịch quân vương, trận này coi như ngươi qua ải, nhưng sau này nếu ngươi còn sống, thiên đế lệnh cho bọn ta tấn công trấn thiên quan thì chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp lại tỉ thí một trận nữa với ngươi. Tiếng của kỳ tẩu vọng lại. Trước trấn thiên quan, nhị tẩu rèn sắt, vô số anh hùng đầu rơi xuống đất, đến lúc đấy xem vị trấn thiên quan chủ như ngươi có chấn được chấn thiên hay không. Bước chân của họ cực nhanh, biến mất không tung tích. Trung nhạc nhìn họ biến mất nói nhỏ. Chỉ rèn cho thiên đế thôi sao? Sau này ta phải mời họ rèn cho ta mới được. Phù Lê giọng run run. Họ mang đi cây châm đó rồi, chúa công, ta cảm thấy được, ta chắc chắn sẽ chết dưới cây châm kia. Nếu trong thiên đình có người có được nó. Âm Phiền Huyên nghĩ tới chiếc thần long chảo kia, trong lòng cũng bất an, cảm giác tâm linh như bị nó bao trùm, lúc nào cũng có thể bị luyện chết trong đấy. Nhưng nàng đã tu luyện hàng cổ bất động ấn mà Phục Thương đã chuyển cho, đạo tâm lập tức hồi phục, loại bỏ bóng đen tâm lý. Nàng lo lắng nói nhỏ: "Phu quân, nếu như Huyền Kỳ nhị tấu thực sự tới chấn thiên quan ta rèn, thì tất cả thần ma, cho dù là hai vị đế quân trong chấn thiên quan, cũng sẽ bị vũ khí của họ khắc chế, tính mệnh khó bảo. Cho dù họ không ra tay thì cũng có thể khiến cho chúng ta không còn mảnh giáp đâu." Trung Nhạc vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói: "Bản lĩnh của Huyền Kỳ nhị tấu đúng là hơn người, không thể không đề phòng." Sau lần so tài này, hắn nhận ra Huyền Kỳ nhị tấu chính là vũ khí sắc bén nhất, tuyệt thế vô song để mà công thành. Bất cứ hùng quan nào cũng không thể chặn nổi hai vị lão hán này, không phải không có khả năng toàn thành đầu rơi như mưa. "Huyền Kỳ nhị tấu đúng là đương thế kỳ nhân, nếu về di chứng của ta..." Trung Nhạc thở dài, dắt tay Âm Phiền Huyên lên xe rồi nói: "Mọi người yên tâm, thần binh khắc chế mọi người, ta sẽ nghĩ cách để phá giải. Chuyến đi thiên đình này, chắc chắn bốn món thần binh mà họ luyện chế ra, chắc chắn sẽ đưa các cường giả trong thiên đình để đối phó với chúng ta. Vũ sư huynh." Hỗn Độn Vũ ngẩng lên cười hiền lành: "Ta không lo, chiếc kéo đó khắc chế ta, thế nhưng không thể ngăn cản được cành phù tang của ta." Trung Nhạc gật đầu nhìn Phú Lê suy nghĩ rồi nói: "Đốt sống thứ bảy của ngươi luyện không được, vì thế chỗ đấy là tử huyệt của ngươi." Phù Lê sắc mặt nặng nề lên tiếng nói: "Không chỉ là tử huyệt của ta, cũng là tử huyệt của đông đảo các tạo vật chủ của Tinh Hồng Báo, có bốn vị lãnh tụ nhân tộc tu luyện công pháp giống ta." Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Luyện được đốt sống thứ bảy cần tới công pháp của Hoa Tư Thí. Tuy ta có nghiên cứu công pháp của họ, thế nhưng không tinh thông. Ta từng có một môn công pháp, nhưng chỉ dành cho nữ tử tu luyện mà thôi." Phù Lê chán nản nói: "Công pháp của Hoa Tư Thí cho nữ tử tu luyện, nếu như lão tử luyện thì chắc chắn túc dương nhập phụ, của quý thuộc vào trong trở thành nữ tử mất thôi." Âm Phiền Huyên đỏ mặt vội vào trong xe, không nghe họ nói linh tinh nữa. Trung Nhạc an ủi: "Ta sẽ giúp ngươi tìm cao thủ của Hoa Tư Thí, giúp ngươi bổ khuyết điểm còn thiếu sót, ngươi cứ yên tâm." Phù Lê vẫn còn lo lắng, Trung Nhạc vào trong xe ngồi xuống cạnh Âm Phiền Huyên rồi lo lắng nói: "Phiền Huyên, sơ hở của ngươi thì khó giải." Âm Phiền Huyên tâm rối bời, thần long chảo đúng là nắm được tử huyệt của nàng, nếu như khi gặp địch mà có nó thì nàng không thể làm gì được, chắc chắn sẽ bị luyện chết ở trong đấy. Thành là thánh linh, bại cũng thánh linh, đúng là sự châm chọc lớn lao. "Phu quân, vừa rồi Huyền Kỳ nhị tấu cũng chế tạo thần binh nhằm vào ngươi. Trong tiệc mừng thọ thiên đế, cường giả thiên đình chắc chắn sẽ đối phó với ta, nhưng chắc chắn sẽ đối phó với ngươi." Âm Viễn Huyên lo lắng: "Ngươi có cái sách đối phó chưa?" "Sao, thần binh khắc chế ta ư?" Trung Nhạc thành thế nói: "Chiếc hồn thiên nghi mà họ tạo ra là hình thái mà ta muốn họ tạo. Nếu ai cầm nó đối phó với ta thì chắc chắn sẽ phải chết thôi." Âm Phiền Huyên chố mắt, một lúc sau bất lực nói: "Chẳng trách mà tiên thiên đế quân lại bái ngươi là tiên sinh." Trung Nhạc suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra cách phá giải thần long chảo. Thần long chảo mà Huyền Kỳ nhị tẩu tạo ra đúng là quá tuyệt vời, bao trùm cứng ngắc thánh linh thể, dùng thánh linh thể luyện chết thánh linh thể, đúng là không thể giải trừ. Âm Phiền Huyên chắc chắn sẽ phải đối mặt với kiếp số này. Âm Phiền Huyên cười nói: "Phu quân không cần phải lo lắng cho ta, đây là kiếp số của ta. Nếu ta đối phó được thì sau này bất cứ ai luyện ra thần long chảo ta cũng đối phó được, để ta tự giải quyết thần long chảo này." Trung Nhạc khựng người, nhớ lại vị phu nhân này của mình là cường giả mạnh nhất giữa những người cùng thời hiện nay, dù là tư chất hay là ngộ tính đều là tuyệt thế vô song, chắc chắn không thua kém hắn, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Nếu nàng không giải quyết được nguy cơ thần long chảo thì chắc chắn hắn cũng không thể. "Được, thần long chảo để ngươi tự phá giải vậy." Trung Nhạc ánh mắt lay động cười nói: "Huyền Kỳ nhị tấu chưa chắc đã lấy được mạng của chúng ta, trên thiên đình chắc chắn có phân tranh, khi đấy ngươi đừng lộ diện, mọi việc cứ để ta." Lại nói Huyền Kỳ nhị tẩu trở về thiên đình gặp thiên đế: "Bệ hạ, chúng thần không giết được Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung." Đấy, Minh Thiên Đế nhíu mày cười nói, nói vậy thì Mục tiên sinh xuất hiện và ngăn cản các ngươi ư? Mặc tiên sinh, ngươi đoán sai rồi, Mục tiên sinh chưa vì thế mà bế sinh tử quan đột phá đế cảnh. Sau bình phong, một vị thần nhân tuấn lãng trẻ tuổi của nhân tộc bước ra, nhíu mày nói, sao tiên tiên đế quân không bế sinh tử quan ư? Vậy thì thật lạ, lẽ nào tiên tiên thần ma thành đế không cần phải bế sinh tử quan sao? Đế Minh Thiên Đế lắc đầu, từ xưa tới nay chỉ có một vị tiên đế không bế sinh tử quan mà thôi, người đó tu thành đế cảnh cũng không cần phải bế sinh tử quan, còn tất cả những vị tiên đế khác đều phải bế sinh tử quan, chắc Mục Tiên Thiên cũng không phải ngoại lệ. Thần nhân trẻ tuổi tuấn lãng của nhân tộc đó chính là Mặc Ẩn, nghe thấy nghĩ ngợi rồi nói, tiên thiên đế quân dám khiêu chiến với bệ hạ chắc chắn đang gần với đế cảnh, đến nay hắn chưa bế sinh tử quan chắc chắn là có điều đáng ngờ. Huyền Kỳ nhị tẩu nhìn nhau cười nói, bệ hạ, Mặc tiên sinh, mọi người nghĩ nhiều rồi, nhị tẩu bọn ta không phải bị Mục Tiên Thiên đánh lui mà là đã đánh cược với Dịch Quân Vương, hắn đã thắng. Mặc Ẩn thất thanh, hai vị tiền bối đánh cược thế nào với hắn vậy? Nếu hắn cược với hai người thì chắc chắn hai người là thua rồi. Đế Minh Thiên Đế cũng giờ khóc giờ cười, nhị tẩu đã cược gì với hắn vậy? Cược luyện bảo. Huyền tẩu nói, bọn ta cược luyện bảo với hắn, ai luyện được bảo vật tốt hơn thì thắng, nếu hắn thắng thì bọn ta sẽ tha cho hắn một đường sống, nếu hắn thua thì phải chết ngay. Đế Minh Thiên Đế và Mặc Ẩn đồng thanh, các người thua sao? Hai người cảm thấy không thể tin nổi, nếu luyện bản lĩnh luyện bảo thì trong thiên hạ có ai sánh được hai vị lão hán này đâu, hai người họ chính là luyện bảo đắc đạo trở thành đại thần thông giả, hai vị đại thần thông giả đắc đạo nhờ luyện bảo mà lại thua Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung về luyện bảo sao? Cho dù kiếp trước Dịch Quân Vương là tiên thiên thần thì cũng không thể nào thắng họ được. Phải biết rằng hồi đấy Huyền Kỳ nhị tẩu tấn công Tiên Thiên Đế Quân, luyện thành một cây thần cung khiến Tiên Thiên Đế Quân lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, vô cùng thảm hại. Từ đó có thể thấy bản lĩnh của hai người họ rồi. Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung có bản lĩnh thế nào? Lẽ nào khả năng luyện bảo lại cao tới vậy sao? Kỳ tẩu thở dài nói, đúng là bọn ta đã thua. Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương danh bất hư truyền, bảo vật hắn luyện chế bọn ta không luyện được, nó hơn bảo vật của bọn ta quá nhiều. Mặc Ẩn ánh mắt lay động, hắn luyện chế bảo vật gì vậy? Hai vị thì luyện ra bảo vật gì? Huyền Kỳ nhị tẩu lắc đầu, bảo vật của hắn luyện chế ra bọn ta chưa từng thấy bao giờ, có thể dẫn động thiên địa đại đạo, còn có một loại đạo vận thần thánh đáng sợ, dẫn tới hư ảnh của chư thiên thần ma hiện lên tiếp sức kìa. Sao? Hư ảnh thần ma hiện lên tiếp sức ư? Phải, hình như là linh của chư thiên thần ma đến từ hư không giới thì phải. Huyền Kỳ nhị tẩu cũng không dám khẳng định, khi đó cảnh tượng quá huyền ảo, luyện chế bảo vật mà lại dẫn động cả chư thần chư linh từ hư không giới, họ chưa từng gặp việc này. Bảo vật bọn ta luyện chế là nhằm vào điểm yếu của phù lê của nhân tộc, âm khang thị thắng linh thế, hỗn độn thị, hỗn độn vũ và Dịch Quân Vương. Huyền Kỳ nhị tẩu lấy ra bốn món thần binh, Huyền tẩu nói, chính là bốn món bảo vật này, luân hồi đạo âm của bọn ta cộng với vạn đạo bảo trì có thể tìm được sơ hở của họ, luyện thành huyền kỳ chi binh nhắm thẳng vào tử huyệt của họ. Cây châm này là phá hồn, có thể dồn phù lê vào chỗ chết, còn đây là đoạn hồn, có thể giết hỗn độn vũ, nhưng hắn có đế binh phủ tăng không dễ hạ thủ. Thần long chảo này có thể giết âm khang thị thánh linh thế, nàng ta chắc chắn không thoát được thần long chảo này. Còn đây là lục đạo hỗn thiên nghi, là bảo vật bọn ta ưng ý nhất kìa, có nó có thể chặn mọi sinh cơ của Dịch Quân Vương. Mặc Ẩn mắt sáng lên cười nói, bốn món bảo vật của hai vị tiền bối luyện chế đã trừ bỏ được Dịch Quân Vương, công rất lớn, bốn món bảo vật này có thể... Huyền Kỳ nhị tẩu giao bốn món bảo vật cho hắn thở dài, không thể quang minh chính đại giết Dịch Quân Vương, ngược lại phải dựa vào bảo vật để chiến thắng, bọn ta nghĩ không phải chính đạo. Mặc Ẩn nghiêm túc nói, hai vị tiền bối tuy xuất thân ma đạo nhưng lại cao nhã thất tục, Ẩn ta vô cùng khâm phục, nhưng Dịch Quân Vương có thể sánh với hàng tỷ hùng sư, hoặc 3-4 vị đế quân, không loại bỏ hắn cộng thêm Tử Quang quân vương không dễ gì chống đỡ được. Ta dụ hắn tới thiên đình dự lễ mừng thọ của bệ hạ, dâng thủ cấp của hắn cho bệ hạ cũng là mừng thọ ngày. Giờ điều ta lo lắng là tiên thiên đế quân rốt cuộc có bế sinh Tử Quan hay không. Lúc này chư thiên Kỳ Lân Bảo Loan ngày một gần Tử Vi đế tinh, xung quanh đã rất náo nhiệt, chốc chốc lại thấy đội xe đội thuyền của thần tộc ma tộc từ xa tới dự tiệc, đủ mọi loại bảo vật phi hành vô cùng hoa lệ, khí tức cường giả bao trùm không gian, trong đó không thiếu gì tạo vật chủ đế quân, chắc là hoàng của các tộc đích thân tới. Tiệc mừng thọ 70 tuổi của thiên đế đương nhiên kinh động tới các tộc, các đại thế lực của chư thiên vạn giới, thậm chí một vài thế lực ở các vũ trụ cổ xưa. Một số giới đế, giới chủ trong 3000 lục đạo giới đều phái sứ giả tới chúc thọ. Đây là đại thế của thiên đình, dù sao thiên đế cũng là chủ nhân chung của trời đất này trên danh nghĩa. Nếu tiên thiên đế quân tổ chức mừng thọ thì đương nhiên sẽ không có được uy phong thế này, khiến cường giả chư thiên vạn giới tới chúc mừng. Trung Nhạc nhìn cảnh tượng hoành tráng này thầm nghĩ bụng: thiên đình chưa dẹp được loạn, tuy thất đức nhưng vẫn là thế lực lớn mạnh nhất hiện nay, là chính thống trong đất trời này. Tiên thiên đế quân vẫn có lòng mà đạt được chính thống, muốn thay trời đổi đế sẽ cực kỳ khó khăn. Không lâu sau, Kỳ Lân Bảo Loan vào đế tinh, đoàn xe của Trung Nhạc tuy không long trọng nhưng lại rất thu hút sự chú ý. Trên chư thiên Kỳ Lân Bảo Loan treo tam đại chư thiên, chỉ riêng chúng cũng khiến các bảo vật khác nhạt nhòa đôi chút, không phải thần tộc ma tộc bình thường là có thể có được. Cũng chỉ có đế tộc như Âm Khang Thị mới có được bảo vật như vậy làm của hồi môn. Trong xe, Trung Nhạc cầm thiên bàn lên chơi, món thiên đạo chi khí này vẫn chưa thể tính là thần binh mà chỉ là khí mà thôi, nhưng nguy năng cũng không tầm thường, chỉ đáng tiếc không luyện được hoàn chỉnh. Hắn luyện chế thiên bàn chứ không phải những thiên đạo chi bảo khác như thiên cương, thiên khất cũng có lý do riêng. Thiên bàn là hỗn nguyên hổ thiên, thiên đạo như bàn, nắm giữ thiên bàn giống như nhìn trời trong hũ, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng. Thiên bàn thực ra chính là bảo vật suy đoán thiên đạo, hắn định dùng thiên bàn để nâng cao khả năng suy đoán của mình. Âm hảo dương hảo của hắn tu luyện tới hiện nay đã tới cực hạn, rất khó tiến bộ thêm nữa, nhưng nếu cộng với thiên bàn trợ giúp hắn suy đoán, chắc chắn có thể giúp cho hắn tiến bộ thêm một bước. Ta muốn dung hợp 8 loại tiên thiên đại đạo, dung hợp quán thông thần ma thái cực, phục môn đạo tôn tâm kinh, lời hoàng tiên lô và vũ thanh trụ quang huyền kinh, biến thành một môn huyền công tập hợp mọi ưu điểm của 4 loại đại công pháp này, trí tuệ cùng tuyệt tới cực hạn cũng không thành công được. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, tế thiên bản lên, chuyển vào trong đạo nhất bí cảnh. Có thiên bản thì pháp môn suy đoán của ta đạt tới trình độ chấn động kim cổ, độ khó khi dung hợp 4 loại đại công pháp này sẽ giảm đi rất nhiều. Trong đạo nhất bí cảnh, trước mặt bàn cổ thần nhân, thiên bản hiện lên, đột nhiên bàn cổ thần nhân vung 6 cánh tay lên, kết thành các loại ấn pháp, lần lượt đánh lên thiên bản. Những hoa văn huyền ảo phức tạp trên bề mặt thiên bản dường như sống dậy. Bốn vách thiên bàn hiện lên ký hiệu huyền diệu, dường như đại diện cho hàm nghĩa của thiên địa vạn đạo. Đồng thời ở dưới đáy cũng hiện lên các loại phù văn tự diễn hóa, tìm kiếm lý luận diệu kỳ từ sự thay đổi của đại đạo. Trung Nhạc tâm niệm kế động, bàn cổ thần nhân kết ra nhiều ấn pháp hơn, lục đạo chấn động, âm dương thần ma lôi dịch, tiên thiên lục đạo của hắn biến thành vô số âm hào dương hào phù văn điên cuồng tràn vào thiên bàn. Cùng lúc đó, trong không gian và thời gian bí cảnh, trong cơ thể của hắn, không gian và thời gian đại đạo bay ra cũng biến thành âm hào dương hào chui vào thiên bàn. Trong vạn tượng ngũ hành thần tài âm dương bí cảnh, hàng vạn phân thân Trung Nhạc tràn về hướng đạo nhất bí cảnh, tất cả đều nhảy vào thiên bàn. Khả năng suy đoán cường đại của thiên bàn được khởi động, thiên đạo suy đoán cộng với sự biến đổi âm hào dương hào, hàng trăm vạn phân thân của Trung Nhạc tự thí luyện, dùng thân thử pháp, con đường dung hợp công pháp của hắn khởi động kêu lên huỳnh huỳnh. Bản thể Trung Nhạc vẫn ngồi trong xe, Bảo Loan lặng lẽ men theo thiên hà bay về Nam Thiên Môn của thiên đình. Dọc đường đủ mọi loại phương tiện vô cùng náo nhiệt, trên đầu xe phù lê vung tay, ánh sáng của tam đại chư thiên bùng phát tạo nên tấm màn thần quang bảo vệ Bảo Loan bên trong. Đạo âm vang lên không ngừng, khiến những con thuyền hay xe khác đều không thể tới gần. Đây là thể hiện thân phận, cũng là bảo vệ sự an toàn cho cố Bảo Loan này. Phù lê sinh ra đã rất cao lớn, bên hông có nghịch lân của thần long, ánh sáng chiếu rọi vô cùng oai phong. Hỗn độn vũ tuy không cường hãn bằng hắn, nhưng tay cầm nhánh phù tang, đế binh ở trong tay, Hắn không động đậy, nhưng nhánh phủ tang có ánh lửa lưu động, chốc chốc lại có hỗn độn khí tỏa ra, cũng vô cùng là kinh người. Xe thuyền của người khác đều không dám tới gần. Đột nhiên một tiếng nói vang lên truyền tới: Dịch Phong, quả nhiên là ngươi. Ta nói ai lại ngồi trên Cố Bảo Loan hoa lệ như vậy chứ. Trung Nhạc vén rèm xe bước ra nhìn cười nói: Ồ, Thiên Huyền Tử, đã lâu không gặp. Phía xa là đội ngũ của Cự Linh Thị. Cự Linh Thị là hoàng tộc, đệ vị còn trên cả đế tộc. Lần đại thọ 70 tuổi của thiên đế lần này, Cự Linh Thị cũng phái sứ giả tới dự. Thiên Huyền Tử đứng trên đỉnh xe càng thêm uy vũ, dáng người khiến người ta phải ngưỡng vọng. Hắn cười ha hả: Nương tử nhà ngươi đâu rồi? Bảo nàng ta ra đây. Lần trước ta thua, về cần tu khổ luyện, hôm nay đã có một thân bản lĩnh rồi, muốn phân cao thấp với nàng ta, ta không tin lại thua được đâu. Trung Nhạc mỉm cười định lên tiếng thì bốn bề có tiếng huyên náo: Ồ, Dịch tiên sinh danh chấn thiên hạ cũng tới sao? Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương hắn cũng dám tới dự tiệc ư? Nghe nói Dịch Quân Vương phu thê song thánh, cảnh giới vô địch thiên hạ, ở Thiên Hà Chí Châu đánh bại quần hùng. Tiên Thiên Cung và Thiên Đình như nước với lửa, Dịch Quân Vương lại dám tới, đúng là gan tày trời. Phu thê họ song thánh, thế nhưng chỉ là thần minh, Thiên Đình cường giả nhiều như lá mùa thu, muốn giết họ dễ như trở bàn tay. Sao phu thê song thánh ư? Trung Nhạc buồn cười, cảm thấy khó hiểu. Hắn và Âm Phiền Huyên lại có cái biệt hiệu đó từ bao giờ đây? Song thánh kim mông. Thiên Huyền Tử cười ha hả: Dịch Phong và ta giao đấu nhưng không đánh lại ta, tại Đế Quân Thánh Địa hắn đã tự nhận thua dưới tay ta rồi. Chúa công, cái tên cao lớn này là ai vậy? Sao nhìn hắn thế nào cũng cảm giác thấy gợi đòn như vậy. Phù Lê nghe vậy thì bực bội hỏi: Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 229 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.